Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2148, chương 2150. Vậy liền hận ta đi. Cầu nguyệt phiếu, 333, đây là đá vụn kèm theo cho bụi cùng một chỗ theo trên trần nhà rớt xuống. Nện trên mặt đất nhấp nhô chỗ kích thích thanh âm. Thánh đường bên trong không ngừng bừa bãi tàn phá lấy trảm phong liền chẳng biết lúc nào ngừng lại. Nhưng hết thảy đều phải đến lắng lại. Thế nhưng, thánh đường bên trong cảnh tượng đã hoàn toàn cải biến. Từng sợi cột đá sụp đổ trên mặt đất, hoặc là nát bấy, hoặc là đứt gãy. Từng khối đá vụn gạch ngói vụn chất đầy bốn phương tám hướng, đem nơi này hóa thành một vùng phế tích. Mặt đất lên tràn đầy vết chém cùng hố, trên vách tường tràn đầy từng đạo miệng vết thương, trần nhà thì băng liệt không biết bao nhiêu khối, nhưng cảnh tượng bên ngoài đều chiếu vào từng cái lỗ hổng bên trong. Có thể theo thánh đường bên trong rõ ràng thấy, tên là The Full Cathedral, quý giá nghiên cứu công trình liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thoạt nhìn vô cùng bừa bộn, ngừng dừng lại sao? Một bức hiện đầy vết rách tường băng bên trong, Irori, Yaya, Komurasaki ba người liền từ phía sau thận trọng nhô đầu ra. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Beck, Magnus cũng tại chiến đội các thiếu nữ dẫn đầu hạ xuất hiện. Theo không gian gợn sóng bên trong nhảy ra, nhìn xem toàn bộ hiện trường, lâm vào yên lặng, khụ khụ khụ. Tại một trận tiếng ho khan bên trong, Raisin đẩy ra ép trên người mình một khối gạch ngói vụn. Một bộ đầy bụi đất bộ dáng ho khan, trên thân nhưng không có rõ ràng thương thế, chỉ có một tầng nhàn nhạt ánh sáng đang lóe lên. Đó là ma phòng, ánh sáng, xem ra, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Raisin sử dụng ma phòng, bao trùm tại trên người mình. Đỡ được dư ba, có thể bảo toàn tự thân, mà Rama tự nhiên càng không khả năng có việc. Chỉ gặp tại thánh đường giữa không trung, một tấm áo choàng giống như đen kịt vũ dệt liền không gió mà bay nhấc lên lấy, cản xuống một miếng khối rơi xuống đá vụn, chập trùng ở giữa, nhường cầm trong tay thánh kiếm Rama theo bên trong xuất hiện. Kim ô liền bảo vệ Rama, nhường Rama toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Trong thánh đường mọi người liền đều thành công tại vừa mới trảm phong bên trong bảo toàn chính mình. Chỉ là, tòa này thánh đường liền không có vận tốt như vậy. Magnus liền nhìn xem một màn này, sắc mặt nặng nề. Raisin cũng giống như nhớ lại nhiệm vụ của mình một dạng, biến sắc. Rama nhìn xung quanh bốn phía, nhìn xem cơ hồ hóa thành phế tích thánh đường, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Lúc này học viện trưởng lão hồ ly kia sợ là rốt cuộc bình tĩnh không được nữa a. Đối với phí hết tâm tư nghĩ đến Mercindor, cho nên tại học viện dưới mặt đất kiến tạo như thế một cái công trình, dùng tới nghiên cứu Mercindor học viện trưởng tới nói, nơi này biến thành cái dạng này, sợ là lại thế nào lý trí đều phải lên tâm tình. Thế giới cường quốc sợ là cũng giống vậy. Biết The Full Cathedral biến thành cái dạng này, tâm tình tuyệt đối sẽ không quá tốt. Dù sao bọn hắn mong muốn Mercindor, mong muốn nơi này cơ mật, mà không phải đem nơi này làm hỏng. Cũng may thánh đường miễn cưỡng xem như bảo vệ, cũng không có triệt để sụp đổ. Rama liền từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, cước đạp thực địa. Rama đại nhân, Rama, ngươi không sao chứ? Irori, Yaya, Komurasaki ba người về tới Rama bên người, đem vây vào giữa. Ta không sao, Rama lắc đầu, ra hiệu chính mình hoàn toàn không có trở ngại. Magnus bên kia tự nhiên cũng không có vấn đề gì, kịp thời thông qua dịch chuyển không gian tị nạn, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại là Raisin, mặc dù dùng ma phòng bảo vệ tự thân, thoạt nhìn lại có chút chật vật. Raisin liền lung la lung lay đứng lên, trong tay còn nắm xem thế chính tông, chiến đấu liền thu được nhất thời thỉnh thoảng. Nhà Akabani ba huynh đệ liền riêng phần mình bình an vô sự. Lẫn nhau vừa vặn hiện ra ba góc chi thế, rằng co lẫn nhau lấy, mà này có thể hay không xem như đã không cần chiến đấu. Còn rất khó nói, bởi vì Akabani Tenzin, Raisin vung mở trên người đá vụn. Đầu tiên là quét Rama liếc mắt, thấy Rama không có việc gì về sau, không để lại dấu vết thở dài một hơi. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Magnus, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Từ điểm đó mà xem, hoàn toàn chính xác không hổ là nhà Akabani hậu duệ. Magnus lạnh lùng nói như vậy lấy, thủy chung đều là một bộ lạnh lùng vô tình bộ dáng. Giống đối mặt không phải là của mình hai cái đệ đệ, thậm chí không phải nhận biết người quen, mà là không hề quan hệ người xa lạ một dạng. Cái kia không nhúc nhích biểu lộ, thật là khiến người căm hận. Làm sao? Các ngươi còn dự định đánh sao? Rama không để cho hai người này tiếp tục tùy hứng xuống, nhàn nhạt lên tiếng, nếu như các ngươi còn muốn đánh, ta có khả năng tiếp tục phụng bồi các ngươi. Chỉ là đến lúc đó liền tuyệt đối không chỉ là chỉ có loại trình độ này mà đã xong. Rama cứ như vậy, biểu thị, cái này khiến Raisin cùng Magnus đều không lại hành động thiếu suy nghĩ. Magnus là nhìn xem đã lung lay sắp đổ thánh đường, trầm mặc lại, nếu Magnus cùng học viện trưởng là cùng một bọn, vậy trong này tự nhiên cũng là nghiên cứu của hắn nơi trốn. Hắn dĩ nhiên sẽ không muốn lại để trong này nhận hư hao. Raisin trên mặt tràn đầy giãy giụa, đồng dạng không nghĩ lại tại đây bên trong náo ra động tĩnh lớn. Dù sao hắn còn có nhiệm vụ tại thân, cần phải ở chỗ này tìm ra Mersin đo bí mật, nắm có giá trị tình báo hoặc là vật phẩm mang về. Nếu là nơi này bị hủy, nhiệm vụ của hắn liền sẽ phó mặc. Có thể là Raisin tuyệt đối không nghĩ cứ như vậy dừng tay. Kẻ thù đang ở trước mắt, chính mình hoàn toàn có khả năng đem chém giết. Nhường Raisin dừng tay, làm sao có thể chứ? Nhưng nơi này nếu là chỉ có Magnus thì cũng thôi đi. Liều mạng nhiệm vụ thất bại, bị quân đội vấn trách, Raisin đều sẽ tiếp tục vung đao, báo thù rửa hận. Có thể Rama tồn tại ách chế Raisin ý nghĩ, nếu như Raisin lại tiếp tục động thủ, cái kia Rama nhất định vẫn là sẽ ra tay. Đến lúc đó, Raisin tuyệt đối không thể có thể thành công đột phá Rama, chém giết Magnus. Vì cái gì? Raisin liền cực kỳ không cam lòng hướng về Rama thấp giọng nói. Vì cái gì dù như thế nào đều muốn ngăn cản ta? Lý do ta đã nói qua. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức mặt không thay đổi nói, ta không muốn nói thêm một lần, nếu như ngươi nghĩ hận ta, vậy liền hận ta đi. Raisin nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy cảm giác bất lực, hắn là trăm triệu cũng không nghĩ tới, cuối cùng, thế mà hội là chính mình coi là chỉ còn lại thân nhân duy nhất nhân vật đứng trước mặt mình, ngăn cản chính mình báo thù. Bất quá, Raisin thật đúng là hận không nổi Rama. Kỳ thật Raisin rất rõ ràng, là thật là một cái so với chính mình càng hành động theo cảm tính người. Ít nhất quá khứ là dạng này. Dạng này Rama nếu nói nhà Akabani sự kiện bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, lại còn không tiếc ra tay ngăn cản chính mình, nhất định có lý do của hắn. Raisin mặc dù không muốn từ bỏ trước mắt cơ hội, nhưng đối với Rama, Raisin vẫn là tương đối tín nhiệm. Cho nên, Lôi thực sự tin tưởng Rama làm sự tình nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, lý tính lên tiếp nhận, trên mặt cảm tình lại không thể nào tiếp thu được. Nói ngay tại lúc này Raisin liền giãy giụa lấy. Do dự, nhìn xem dạng này Raisin, Magnus vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, lại không động thủ lần nữa. Rama cũng nheo mắt lại, nhìn chăm chú lấy hắn. Đúng lúc này, Rama biến sắc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thánh đường chỗ sâu, cơ hồ là tại đồng thời, bất ngờ xảy ra chuyện, đông đông đông đông, loáng thoáng ở giữa, một trận dạng này trầm trọng tiếng bước chân vang chuyển động, truyền vào trong tai của mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,